Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2809, Thất Tinh Ngọc Tin Tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong Ngọc Giản ghi lại Thiên Nhất Bảo Điển, trước 9 tầng khẩu quyết Vương Xuyên Lân không có phát hiện vấn đề gì, hắn cũng không có cách nào phán định công pháp là thật hay giả, dù sao hắn chính có luyện hư kỳ tu vi, một chút gian thương làm bộ thủ đoạn cao minh, 7 phần thực 3 phần giả, đối phương là tán tu coi như sau đó phát hiện bị lừa cũng rất khó tìm đến đối phương. Vương Xuyên Lân đem Ngọc Giản đưa cho Quách Vân Lang, Quách Vân Lang tra xét Ngọc Giản nội dung, chau mày. Ngũ hành lôi tiêu phù loại hình đồ vật tương đối chân quý, vạn nhất bị lừa, vậy liền thua thiệt lớn. Tô đạo hữu, chúng ta Vương gia có thiên lôi hóa linh phù, có thể suy yếu lôi kiếp uy lực, bất quá ta trên thân không có, ngươi cùng ta đi một chuyến Thanh Liên đảo, gia chủ của chúng ta cùng ngươi đàm, như thế nào? Vương Xuyên Lân cấp hắc bào lão giả truyền âm, giọng thanh khẩn. Trên người hắn xác thực không có thiên lôi hóa linh phù, đổi không đến Thiên Nhất Bảo Điển, đem đối phương mang về Thanh Liên đảo, đến lúc đó xin nhiều vị tộc lão giám định, nắm chắc lớn hơn một chút. Quách Vân Lang cũng cấp hắc bào lão giả truyền âm, hắc bào lão giả mặt lộ vẻ do dự. Quách gia cùng Vương gia đều có hợp thể tu sĩ, tổng thể tới nói, Vương gia thực lực càng mạnh. Tô đạo hữu, đây là hai khỏa thanh thủy đan, chữa thương hiệu quả cũng không tệ lắm, như quả ngươi nguyện ý cùng ta trở về Thanh Liên đảo, này hai khỏa thanh thủy đan chính là ngươi, công pháp không có vấn đề lời nói, phương diện thù lao sẽ để cho ngươi hài lòng, pháp tướng vật liệu cũng được. Vương Xuyên Lân lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh, đưa cho hắc bào lão giả. Cũng không phải hắn không nghĩ xuất ra một bình, hai là hắn hiện tại chính có hai khỏa thanh thủy đan. Quách Vân Lang cũng lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh, đưa cho hắc bào lão giả. Hắc bào lão giả một chút do dự, nhận hai khỏa thanh thủy đan, tính toán cùng Vương Xuyên Lân trở về Thanh Liên đảo. Quách Vân Lang thất vọng, bất quá hắn cũng không nói gì thêm. Một môn công pháp mà thôi, thật giả còn rất khó nói, nếu như độ kiếp vật liệu, vậy liền không đồng dạng. Hắc bào lão giả giao hoán hoàn tất, Quách Vân Lang lấy ra hơn 30 dạng vật liệu, có 2 phần pháp tướng vật liệu, còn lại phần lớn là vật liệu luyện khí, có 5 kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo. Đổi ngọc hồn tinh chờ âm hồn loại vật liệu. Quách Vân Lang trầm giọng nói, Ngọc Hồn Tinh, Vương Xuyên Lân nhớ kỹ rất rõ ràng, Thái Hư Đoán Thần Quyết tu luyện tới đệ tứ tầng phía sau, cần dùng Ngọc Hồn Tinh bày trận phụ trợ tu luyện, gia tộc một mực tại thu thập loại tài liệu này. Ngọc Hồn Tinh bình thường sinh ra từ âm khí nồng đậm địa phương, toàn bộ huyền linh đại lục không có so vạn linh nguyên âm khí càng nặng địa phương. Vương Xuyên Lân tra duyệt qua điển tịch, Ngọc Hồn Tinh chủ yếu dùng tới bày trận, một chút quỷ đạo đại trận cũng sẽ dùng đến loại tài liệu này. Nhiều vị luyện hư tu sĩ cấp Quách Vân Lang truyền âm cũng xuất ra đồ vật cấp Quách Vân Lang xem xét. Quách Vân Lang đổi đi một phần pháp tướng vật liệu, đến nỗi đổi được thứ gì, Vương Xuyên Lân cũng không biết. Sau gần nửa canh giờ, giao hoán kết thúc, nói chuyện phiếm trong chốc lát, chúng tu sĩ lần lượt rời đi. Vương Xuyên Lân cùng hắc bào lão giả tới đến nhất tọa vàng son lộng lẫy cửa cung điện, bảng hiệu bên trên viết. Kim Tê Điện, 3 chữ to, tại đây có nhiều tòa truyền tống trận, có thể truyền tống đi mặt khác phường thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Xuyên Lân cùng hắc bào lão giả đi vào trả nợ linh thạch truyền tống rời đi. Nhất tọa yên lặng tiểu viện, trong nội viện có nhất tọa 2 tầng cao màu xanh gác lừng cùng nhất tọa lục giác màu xanh thạch đình. Quách Vân Lang đang cùng một tên có chút lưng còng kim bào lão giả báo cáo tình huống. Kim bào lão giả trên tay cầm lấy một khối màu đen nhạt tinh thạch. Tinh thạch tản mát ra một trận yếu ớt hồn lực ba động. Không sai, lại có thể đổi được một khối ngọc hồn tinh. Kim bào lão giả vừa cười vừa nói. Quách gia lão tổ Quách Ngọc Kỳ bỗng nhiên hạ lệnh thu thập ngọc hồn tinh loại tài liệu này, không cần trắng trợn tuyên dương. Lão tổ tông mệnh lệnh, Quách gia tu sĩ tự nhiên sẽ tận tâm tận lực đi làm. Ngũ bá công, như thế nào bỗng nhiên muốn thu thập ngọc hồn tinh? Lão tổ tông đây là muốn dùng ngọc hồn tinh luyện khí. Quách Vân Lang tò mò hỏi. Lão tổ tông đi vạn hỏa sơn mạch tầm bảo, lấy được một chủng đại uy lực bảo vật, phương pháp luyện chế cần đại lượng ngọc hồn tinh. Kim bào lão giả chi tiết nói. Quách Vân Lang bừng tỉnh đại ngộ cười nói ra, khó trách chúng ta gia tộc này mấy trăm năm phái ra rất nhiều nhân thủ tìm kiếm ngọc hồn tinh, nếu là có thể luyện chế ra một kiện trọng bảo, gia tộc chúng ta thì càng mạnh, đáng tiếc chưa có thể cùng Tô Phong giao hoán, Thiên Nhất Bảo Điển rơi vào Vương gia trên tay. Như là bình thường thế lực, hắn có lẽ sẽ động ý niệm không chính đáng, Vương gia khả không là bình thường thế lực, Quách gia cũng muốn kiêng kỵ một hai. Công pháp thật giả còn rất khó nói, Vương gia những năm này phát triển trạng thái lương hảo, đồ tốt không ít, thiên lôi hóa linh phù, lục giai phù triện các loại, Tô Phong cùng Vương gia làm giao dịch cũng không kỳ quái, chờ lão tổ tông đem trọng bảo luyện chế ra đến, chúng ta Quách gia nói không chừng nâng cao một bước. Kim bào lão giả lòng tin tràn đầy nói, mặt lộ vẻ mơ ước. Quách Vân Lang gật gật đầu, rất là tán thành. Vạn Hỏa Sơn mạch ngoại vi, một vệt kim quang từ đằng xa bay tới, tốc độ rất nhanh. Không có qua bao lâu, kim sắc độn quang ngừng lại, hiện ra kim giác lôi lân thú thân ảnh, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Phong cùng Đồng Tuyết Ly đứng ở phía trên, sắc mặt bọn họ ngưng trọng. Theo gia tộc phát triển lớn mạnh, thu thập tu tiên tài nguyên có thể lực lớn biên độ đề cao, tình báo cũng càng ngày càng nhiều. Bọn hắn nhận được tin tức Vạn Hỏa Sơn mạch nơi nào đó có thất tinh ngọc là thất giai vật liệu chủ yếu dùng tại bảy trận, khởi động phi linh đài cần tiêu hao thất tinh ngọc. Vương gia một mực tại thu thập kiến tạo phi linh đài vật liệu, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tiến vào hợp thể kỳ phía sau, kiến tạo phi linh đài cũng liền nói lên nhật trình, ngoại trừ tài liệu chính cửu nguyên thạch cùng thất tinh ngọc, tài liệu khác đều thu thập không sai biệt lắm. Vương Thanh Sơn ba người lần này đến Vạn Hỏa Sơn mạch chính là vì thất tinh ngọc mà tới. Đồng Tuyết Ly đã tiến vào luyện hư trung kỳ, lại thêm Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Phong, chỉ cần không đụng tới thất giai yêu thú hoặc là hợp thể kỳ dị tộc vậy liền không có vấn đề. Vương Thanh Phong cùng Đồng Tuyết Ly lần trước tới Vạn Hỏa Sơn mạch gặp tích tộc tập kích. Tuy nói tích tộc vội vàng ứng phó chiến sự, rất không có khả năng xuất hiện tại Vạn Hỏa Sơn mạch, còn là phải cẩn thận một điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Sơn căn dặn nhất thanh, kim giác lôi lân thú cánh nhẹ nhàng một cái, chở bọn hắn hướng về sơn mạch chỗ sâu bay đi. Vừa tiến vào Vạn Hỏa Sơn mạch, một cỗ kinh người nhiệt độ cao chạm mặt tới, đương nhiên không ảnh hưởng được Vương Thanh Sơn ba người. Một đường tới, bọn hắn đụng phải không ít hỏa thuộc tính yêu thú, đều không cần bọn hắn xuất thủ, kim giác lôi lân thú tự giải quyết những này yêu thú. Vương Thanh Phong chú ý tới, những này yêu thú còn không có tập kích bọn họ, kim giác lôi lân thú giống như liền phát hiện bọn chúng, chủ động xuất thủ công kích bọn chúng. Sau 5 ngày, bọn hắn xuất hiện tại một mảnh hồng sắc rừng trúc trên không, liếc nhìn lại, một mảnh xích hồng. Bọn hắn rơi vào trong rừng trúc, kim giác lôi lân thú đi ở phía trước, Vương Thanh Sơn ba người đi ở phía sau, vẻ mặt vẻ đề phòng. Hơn nửa ngày sau, bọn hắn xuyên qua rừng trúc, một cái sơn cốc hẹp dài xuất hiện ở trước mặt bọn họ, sơn cốc hai bên là dốc đứng vách núi. Chính là chỗ này, cẩn thận một chút, con kia ly hỏa chuẩn là lục giai thượng phẩm. Vương Thanh Sơn nhắc nhở, sắc mặt ngưng trọng, thất tinh ngọc tại một đầu lục giai ly hỏa chuẩn xào huyệt, bọn hắn phải giải quyết ly hỏa chuẩn mới có thể có đến thất tinh ngọc. PS nghĩ đến hơn nửa ngày, kịch bản vuốt thuận. Cách chương.